Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, mở ra, vương giả luyện ngục, độ khó khăn nhất một trong, là độ khó khăn nhất một trong, cũng không phải chỉ có nhiệm vụ này độ khó là cao nhất, nhưng cũng đã rất khiến người ta khiếp sợ, cho bọn hắn ý tưởng là Lâm Hiên bị đánh ngốc sao. Vậy mà khiêu chiến độ khó khăn nhất. Đổi lại bọn họ tình nguyện khiêu chiến Mạc Thiên Vân, cũng không muốn đi khiêu chiến cái này luân hồi cấp nhiệm vụ. Độ khó thật sự là quá lớn. Đây chính là muốn chết. Khiêu chiến Mạc Thiên Vân nói, còn có thể đầu hàng. Khiêu chiến nhiệm vụ này nói, căn bản không có thể đầu hàng. Thua chẳng khác nào chết. Không thông qua giống như cắm ở bên trong. Liền tính là không chết cũng là cùng chết không có gì khác nhau. Nhất định phải thông qua cái này luân hồi cấp nhiệm vụ mới có thể từ bên trong xuất hiện. Vì vậy thua cơ bản giống như chết khiếp. Chỉ có thông qua mới có thể từ bên trong xuất hiện. Tàn khốc, tuyệt đối tàn khốc. Cho nên không có người nào dám đi tiếp cấp bậc này nhiệm vụ. Nhất là cửu giai trong khoảng yêu tu. Vì sao nói như vậy đây? Kỳ thực muốn trở thành thành chủ nói, một trong điều kiện tất yếu liền bao quát cái này luân hồi cấp nhiệm vụ. Muốn trở thành thành chủ, nhất định phải thu được 10 miếng băng tuyết huy chương. Đây là khẳng định, và lại chính là muốn thành công thông qua hai cái khó khăn nhất luân hồi cấp nhiệm vụ. Là, không có nghe lầm, hai cái khó khăn nhất luân hồi cấp nhiệm vụ. Đó chính là muốn làm hai cái thu được 3 miếng băng tuyết huy chương khen thưởng nhiệm vụ. Những thứ này đều là hàng đầu tiền đề. Trừ cái đó ra còn có còn lại nội dung. 10 miếng băng tuyết huy chương bây giờ suy nghĩ một chút. Ngược lại thì đơn giản nhất. Mà làm cái này luân hồi cấp nhiệm vụ ngược lại thì kinh khủng nhất. Tầng thứ 9 tầng chủ đi làm nhiệm vụ này. Có thể không có nửa điểm hạ thấp độ khó đáng nói. Cho nên vào tham gia sau đó. Rất có thể chính là tử vong. Tử vong sau đó. Vị trí này liền trống ra. Bất quá đại đa số yêu tu đều là rất sợ chết. Nhất là ngồi trên tầng thứ 9 tầng chủ chi vị. Đến nay mới thôi không có trở thành thành chủ. Sẽ chính là không tin rằng. Sẽ chính là chờ thực lực tiếp tục bay lên. Mới đi tiếp thu khiêu chiến. Còn như tầng thứ 9 trở xuống. Khiêu chiến cái này luân hồi cấp nhiệm vụ nhất định chính là tú đậu. Vô luận là tầng nào độ khó của nhiệm vụ đều là giống nhau. Cũng chính là Lâm Hiên vừa mới thu được tầng thứ 6 tiến nhập tư cách. Sẽ tới tham gia người vương giả này luyện ngục. Nhất định chính là muốn chết. Hắn tuyển chọn vương giả luyện ngục. Đây chính là độ khó khăn nhất một trong A. Hắn đối với mình có lòng tin như vậy. Đây chính là liền tầng thứ 9 tầng chủ cũng không dám tiếp đó. Hắn cũng dám tiếp đó. Thực sự là muốn chết. Mạc Thiên Vân hiện tại khen ngược. Cũng không cần khiêu chiến. Hắn cũng đã phải xong đời. Ngoặc kép chấm chấm. Không có cái nào yêu tu xem trọng Lâm Hiên. Lâm Hiên rất mạnh là không có sai. Nhưng cường hãn hơn Lâm Hiên lại không phải là không có từng thấy. Mà không phải hấp thu điểm kim long cốt liền phi thiên. Liền chân chính kim long đều chết ở bên trong. Chớ nói chỉ là hấp thu kim long cốt Lâm Hiên. Đây đều là giống như giả mạo kim long tộc. Khẳng định so với không dược chân chính kim long, hắc long tộc thể chất cùng lực lượng, so với kim long không hề yếu, đều ở bên trong quỹ, chớ nói chi là Lâm Hiên. Tuy là rất nhiều yêu tu xem trọng Lâm Hiên, nhưng không có nghĩa là bọn họ cho rằng Lâm Hiên có thể leo đến tầng thứ 9, có thể trở thành thành chủ, nhất là bây giờ chưa từng leo đến tầng thứ 9, liền tuyển chọn luân hồi cấp nhiệm vụ. Thực sự là cùng chết không có khác nhau. Ta khi ngươi vì sao lớn lối như vậy? Vậy mà muốn chết đi tham gia luân hồi cấp nhiệm vụ. Không nghĩ tới ta tìm một ngu ngốc tới khiêu chiến. Mạc Thiên Vân thu hồi kinh ngạc ánh mắt. Chợt nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói. Ngu ngốc sao? Lâm Hiên nhìn Mạc Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cùng với nói là ngu ngốc. Còn không bằng nói các ngươi không có can đảm. Một câu không có can đảm. Để cho Mạc Thiên Vân trong lòng giận dữ, tức giận phản bác, ta đây không thể không can đảm, mà là không đi làm không có nắm chắc sự tình a. Một mặt lỗ mãng, đó chính là muốn chết, đó chính là một ngu ngốc thôi. căn bản cũng không phải là cái gì anh dũng. Nói cho cùng, chính là không có thực lực. Lâm Hiên cười nhạt nói. Mạc Thiên Vân nghe xong, phẫn nộ công tâm, thiếu chút nữa thì là muốn thổ huyết. Chỉ vào Lâm Hiên nổi giận mắng. Tốt, tốt, ngươi đã tin tưởng như vậy. Như vậy có thực lực. Nếu như ngươi có thể thành công thông qua nói. Cái này tầng chủ ta hai tay dâng. Căn bản không cần ngươi khiêu chiến ta. Hắn dám phóng xuất những lời này. Chứng minh người vương giả này luyện ngục độ khó lớn bực nào. Đối với bọn họ mà nói nhất định chính là một cơn ác mộng. Lưỡng trận luân hồi cấp nhiệm vụ. Có thể thông qua một cái. Một người có thể thất bại. Đến nay mới thôi cũng không có thành chủ xuất hiện. Đây chính là hay nhất chân thực miêu tả. Để tránh khỏi sói mòn nhân tài. Thành thật Hắc Long tộc trực tiếp chiếm lấy những thứ này tầng chủ chi vị. Xem như là thống trị cái này băng tiết tháp. Như vậy cùng không phải thành chủ không có quá nhiều khác nhau. Còn không cần khiêu chiến luân hồi cấp nhiệm vụ. Vui vẻ tự tại. Chúng yêu đối chiến Mạc Thiên Vân nói đều rung một cái. Lời này thật đúng là nói ra được. Nếu như thật thông qua nói. Chẳng phải là muốn chịu thua ra ngoài. Đem tầng này chủ chi vị nhường ra đi. Bất quá bọn hắn ngẫm lại. Điểm ấy hầu như không thể nào thành công. Nếu như Lâm Hiên là tầng thứ 9 cấp bậc yêu tu tạm được. Hiện tại mới tầng thứ 6. Hai người hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Càng là cao tầng. Cũng không phải tu vi cũng rất cao. Mà là đối chiến băng tiết năng lực quản lý có tăng lên trên diện rộng. Đang tiến hành loại này luân hồi cấp nhiệm vụ lúc. Tương đối mà nói sẽ tốt hơn điểm. Tốt lắm, ta phi thường chờ mong ngươi hai tay dâng cái này tầng chủ chi vị. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Chính là không để ý tới nữa bọn họ. Xoay người liền hướng cần khiêu chiến phòng tu luyện đi tới. Hắn lỗ mãng sao? Đương nhiên không được lỗ mãng. Luân hồi cấp nhiệm vụ là khó khăn nhất. Hắn không phải đối với mình tràn ngập lòng tin. Mà là tiền nhiệm Hồ Vương thì thành công thông qua cái này vương giả luyện ngục. Còn như quá trình hắn cũng không rõ ràng. Dù sao tiền nhiệm Hồ Vương linh hồn ký ức cơ hồ không có. Nhưng từ Hồ Hồng trong miệng biết được thông qua cũng đã đầy đủ. Hắn cũng không muốn lôi lôi kéo kéo. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông lên. Làm cái này luân hồi cấp nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đi theo là tiền nhiệm Hồ Vương thông qua. Có Hồ Vương linh hồn hắn. Không có lý do gì không thông qua phải không? Kim úy bọn họ là không đề xướng làm loại nhiệm vụ này. Nhất là loại này ba miếng băng tiết huy chương khen thưởng. Liền bọn họ trước đây cũng không dám làm. Một cái băng tiết huy chương tạm được. Nhưng ba miếng là độ khó khăn nhất. Đối chiến Lâm Hiên mà nói. Không riêng có thể nhanh chóng đề thăng băng tiết huy chương số lượng. Quan trọng hơn là trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Muốn trở thành thành chủ điều kiện một trong. Đó chính là hoàn thành hai đại khó khăn nhất luân hồi cấp nhiệm vụ khiêu chiến. Làm nhiệm vụ này vừa may đối ứng. Hắn đi tới tiến hành vương giả luyện ngục phòng tu luyện trước. Thở sâu sau, vẫn đưa tay bao trùm lên đi. Mở ra cánh cửa này. Mặc dù có tiền nhiệm Hồ Vương linh hồn, hắn vẫn là có mấy phần khẩn trương. Đây chính là luân hồi cấp nhiệm vụ. Vương giả luyện ngục, nghe đã cảm thấy khủng bố. Không biết cuối cùng là kết quả gì. Đang đánh mở cái cửa miệng sau. Từ bên ngoài cũng nhìn không ra bên trong là cái gì. Chỉ có đi vào mới có thể hiện ra. Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại. Chợt không do dự nữa mà đi vào. Cuối cùng cửa đá đông một tiếng đóng cửa. Lưu lại chúng yêu ở bên ngoài cùng nhìn nhau. Lâm Hiên thực sự là đi vào. Nếu như ngươi thật có thể xuất hiện mới có quỷ. Mạc Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Phủi liền rời đi nơi này. Nói chuyện cũng tốt. Tiết kiệm được ta khí lực. Không có người nào tin tưởng Lâm Hiên sẽ đi xuất hiện. Trừ chính hắn. Convert by. King Killer. Hết chương.